Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2293. Nguyễn Chi Hạ thấy anh không quá quan tâm, cũng không nói gì thêm. Lúc này xe ô tô dừng lại, hai người cùng nhau xuống xe. Đến cửa phòng bệnh, Nguyễn Chi Hạ nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn bên cạnh. Anh có muốn vào không? Cô nghĩ Tư Mộ Hàn sẽ không đi vào giống ngày hôm qua. Câu trả lời của Tư Mộ Hàn là trực tiếp mở cửa phòng bệnh. Tư Gia Thành ngồi trên giường bệnh, đưa lưng về phía cửa, lặng lẽ như một bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cậu cũng không lập tức quay đầu lại. Tận đến lúc Nguyễn Chi Hạ gọi cậu, Tiểu Thành, chị Chi Hạ, Tư Gia Thành quay đầu, lại thấy Tư Mộ Hàn đứng bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Đáy mắt cậu dao động, khóe môi giật giật, nhưng tiếng anh họ kia cuối cùng vẫn không gọi ra. Nguyễn Chi Hạ làm bộ không phát hiện ra bầu không khí khác thường, lấy hộp giữ nhiệt trong tay Tư Mộ Hàn đi đến rồi nhắc Tư Gia Thành. Cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Chị nấu cơm mang đến cho cậu. Tư Gia Thành cụp mắt xuống. Em ăn rồi, Nguyễn Chi Hạ giả vờ tức giận, cúi mặt xuống nói. Tiểu Thành, nói dối là không đúng, bởi vì muốn đến bệnh viện, cho nên bữa trưa ở nhà ăn sớm, bây giờ cũng chỉ mới 12 giờ. Đôi môi của Tư Gia Thành tái nhợt khô khốc, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng đã ăn cơm. Tư Gia Thành cúi đầu, không nói. Nguyễn Chi Hạ biết, cô đoán đúng rồi. Cô đem đồ ăn lấy ra đặt trên bàn cơm, hỏi cậu. Cậu có thể tự mình ăn không? Tư Gia Thành gật đầu. Có thể, mặc dù cậu đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ, ăn đói mặc rách. Tư Đình Phong sợ cậu chạy trốn nên luôn cho cậu uống thuốc ngủ. Trên người có vài vết thương ngoài da. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tinh thần tốt hơn nhiều, tự chăm sóc bản thân cũng không thành vấn đề. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Gia Thành cầm lấy đũa ngoan ngoãn ăn cơm, đáy lòng có chút vui mừng. Đi thôi, Tư Mộ Hàn tiến đến kéo cô ra ngoài. Bây giờ đã đi rồi sao? Cô còn muốn cùng Tư Gia Thành nói đôi câu. Tư Mộ Hàn kéo cô ra ngoài mà không nói một lời. Nguyễn Chi Hạ chỉ có thể thở dài, không quên quay đầu lại dặn dò Tư Gia Thành. Anh chị đi trước. Cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Mấy ngày tiếp theo Nguyễn Chi Hạ vẫn đưa cơm cho Tư Gia Thành. Sau khi cô đưa cơm cho Tư Gia Thành, buổi chiều lại cùng Tư Mộ Hàn đến công ty làm việc. Tư Mộ Hàn so với hồi trước gầy yếu hơn, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt, thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người bị bệnh. Vậy nên Nguyễn Chi Hạ cũng yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn không dám lơ là. Cách chương.